Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909. Chương 909: Thay người phản ứng dây chuyền. Nhìn thấy trên trận Lewandowski ngã xuống đất không dậy nổi, Kim Tiger có chút dự cảm không tốt. Hắn một phương diện phái đội Iadopo ra sân, tranh thủ thời gian kiểm tra Lewandowski thương thế. Một phương diện khác, hắn trực tiếp đối dự bị chỗ trên Mbappe nói rằng, Kylian, ra sân, thay thế Lewandowski vị trí. Mbappe đã sớm hoàn thành rồi làm nóng người. Lúc này trạng thái chính tốt, trọng tài thứ tư dơ bảng, Mbappe ra sân, mấy tên đội y đem Lewandowski dơ lên xuống tới. Adopo ở bên sân cẩn thận kiểm tra. Thế nào? Kim Tiger hỏi. Adopo kiểm tra rồi một hồi mà. Sau đó lung lay đầu. Hiện tại nhìn không ra là tình huống như thế nào. Cần phải mượn chữa bệnh khí giới xác nhận. Nghe nói như thế, Kim Tiger ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Hắn mau để cho hai tên đội y bồi tiếp Lewandowski trở về Manchester. Mau chóng chạy chữa. Lúc này trên trận Lewandowski vị trí đã bị Mbappe thay thế. Hắn chính đang trên sân bóng cố gắng không chế bóng. Mbappe tiếp vào rồi Griezmann chuyển bóng. Hắn quay thân cầm banh. Bất quá không có cái gì không gian. Stone dựa vào hắn, sau đó đưa chân đem bóng ra thọc ra ngoài. Mbappe vừa mới lên trận, liền vứt bỏ rồi một lần cơ hội tốt. MU tiến công vẫn còn tiếp tục. Lần này là Salah ở cánh trái lần nữa liên tục đột phá. Chuyền trong bóng tìm Mbappe. Campani đè lại Mbappe, đem bóng đỉnh rồi ra ngoài. Đây là một lần cơ hội tốt. Nếu như Lewandowski ở trên sân lời nói, cái này bóng đoán chừng liền vào rồi. Hôm nay cái này trận đấu Lewandowski một mực đang cho đồng bạn làm bóng. Hắn biểu hiện không có Griezmann cùng Salah chói mắt, nhưng là hắn giờ phút này không ở trên sân. MU tiến công thực lực lập tức ngã xuống một cái cấp bậc. Mbappe căn bản so ra kém Lewandowski tiền đạo tác dụng. Hắn ở cấm khu bên trong căn bản cũng không có cơ hội. Mbappe lần này về tới cấm khu bên ngoài cầm banh. Hắn bị Fernando Luis Rosa xúc ngã xuống đất. Hắn thống khổ liên tục lăn lộn. Khó nói MU lại có người bị thương rồi sao? Còn tốt, Mbappe đứng lên. MU mới không đến mức ở trận đấu mùa giải trước siêu cúp Anh tự liên tổn hại hai viên đại tướng. Từ khi Mbappe ra sân về sau, MU tiến công liền cấp tốc trượt xuống. Lúc này, bên sân Kim Tiger vậy nhăn nhăn lông mày. Là Mbappe trạng thái không tốt, hay là bởi vì đối thủ quá mạnh? Theo lý mà nói, tuy rằng Mbappe là biên phong xuất thân, nhưng là hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm tiền đạo vị trí. Cái này trận đấu vì gì biểu hiện như thế yếu đuối? Ở trên sân bóng, lãng phí cơ hội một phương sẽ gặp phải trừng phạt. Mbappe liên tục bỏ lỡ rồi nhiều lần cơ hội tốt. Man City cơ hội vậy dần dần bắt đầu rồi. Man City trạng thái khôi phục điểm xuất phát, đồng dạng cũng là một lần thay người. Mbappe trạng thái không tốt, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Nhưng là Guardiola y nguyên 10 phần tức giận, liền xem như Mbappe trạng thái không tốt, các người cũng không nên cho hắn nhiều như vậy cơ hội a. 5 phút đồng hồ 3 lần công cửa, Man City phòng thủ đều là ăn cơm khô sao? Đối mặt loại tình huống này, Guardiola quả quyết làm suất chiến thuật thay người điều chỉnh. Pogba xuống sân, Bernardo Silva ra sân, Fernando Luis Rosa xuống sân, Gundogan ra sân, giữa trận trong nháy mắt đổi lại hai tên mới viện binh. Bọn họ cùng Silva tạo thành rồi mới giữa trận tuyến. Man City hiện tại phòng thủ bất ổn, nhưng là Guardiola đã không để ý tới. Hai bóng lạc hậu, hắn nhất định phải tăng cường tiến công thực lực, cho nên mới thay đổi Fernando Luis Rosa, mà Pogba bị đổi xuống. hoàn toàn là bởi vì Guardiola nhìn hắn không thuận mắt, hắn không phòng thủ còn chưa tính, thật vất vả tranh thủ đến tiến công cơ hội, vậy nhiều lần bị hắn tiêu xài. Guardiola đổi lại mùa hè mới viện binh Bernardo Silva, để hắn thay thế rồi Pogba vị trí, tiếp tục tiến công, làm Pogba phát hiện mình bị đổi xuống rồi. Hắn có chút không dám tin tưởng, tiếp lấy hắn cười rồi. Cái này dáng tươi cười có vẻ hơi dữ tợn. Hiện tại đội bóng điểm số lạc hậu, ta là đội bóng tiến công hạch tâm, ngươi để cho ta xuống sân. Ngươi để cho ta xuống sân. Tốt, tốt, a, ta liền nhìn xem không có ta về sau. Tiếp xuống tranh tài làm sao đá. Pogba khí dỗ giành đi xuống rồi sân bóng. Đều không có theo Bernardo Silva có bất kỳ trao đổi gì. Cũng không có phản ứng Guardiola. Trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Quay trở về thay quần áo phòng. Bernardo Silva có chút xấu hổ. Hắn gấp vội vàng chạy đến chính mình trên trận vị trí. Nắm chặt thời gian tranh thủ vào bóng. Mà Guardiola càng là trong lòng vô cùng tức giận. Pogba, ngươi cho rằng Man City không có ngươi lại không được à? Ta để ngươi nhìn xem. Đến cùng ai mới là Man City lão đại? Lúc này tranh tài còn thừa lại hơn 10 phút đồng hồ. Hai tên mới viện binh ra sân về sau. Quả nhiên làm ra kỳ hiệu, Bernardo Silva phía trước trận 10 phần cố gắng. Ở một lần giữa trận chiến đấu bên trong, hắn chắn lỗ đạt đồng dạng đoạn xuống rồi Alonso chuyền bóng. Sau đó Man City lập tức chuyển thủ làm công, thu được cơ hội, Bernardo Silva đoạn xuống rồi bóng. MU phòng thủ hậu phương trống rỗng, chuyền bóng cho Aguero, Aguero hướng đường biên lôi kéo. Hắn cùng Gabriel giao nhau đổi vị, đảo loạn rồi MU phòng thủ, truyền về cho Bernardo Silva, sút xa, bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 84 phút đồng hồ, Man City hoàn toàn lật về rồi một bóng. Cái này bóng một nửa trở lên công lao đều muốn ghi tạc Bernardo Silva trên người. Hắn cắt bóng sau khởi xướng rồi tiến công. Sau đó lại tự mình trở thành kẻ hủy diệt. Xem ra hắn so Pogba dùng tốt nhiều rồi. 4-3, Man City nhìn thấy rồi cân bằng tỷ số điểm số hy vọng. Bernardo Silva từ khung thành bên trong móc ra bóng ra. Nhanh chóng chạy về chính mình nửa tràng. Chờ đợi cường điệu mới phạt bóng. Bên sân Guardiola hết sức hài lòng. Cái này loại đá pháp mới là ta mong muốn. Tiếp xuống, Man City dần dần chiếm cứ tranh tài chủ động. Bọn họ ở cuối cùng trong vài phút liên tục khởi xướng tiến công. Uy hiếp MU khung thành, mà Kim Tiger để đội bóng thu về phòng thủ. Chỉ để lại Mbappe một cái người ở phía trước. Ổn thủ phản kích, bảo trụ một cái bóng ưu thế. Tiếp lấy Kim Tiger vậy tranh thủ thời gian thay người. Bởi vì siêu cúp Anh có thể thay đổi 5 tên cầu thủ. Cho nên Kim Tiger một hơi đem Nainggolan, Valencia, Ashley Young cùng Fekir đều đổi lại trận. Đối vị thay thế thể lực chống đỡ hết nổi cầu thủ. Guardiola vậy thay đổi năng lực tiến công mạnh cầu thủ. Mong muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng. Tranh thủ cân bằng tỷ số tranh tài. Ở tranh tài phút thứ 90 thời điểm. Man City thông qua một lần trước trận định vị bóng, thu được một lần cơ hội tốt. Gabriel tiếp vào rồi Bernardo Silva chuyền bóng. Ở MU cấm khu trung lộ đánh đầu công cửa. Suýt nữa công phá rồi De Gea bảo vệ khung thành. May mắn De Gea chạm vị tương đối tốt. Lúc này mới đem bóng ra ôm vào trong lòng. Hắn một cái chân mở lớn ra ngoài. Chờ đợi lấy tranh tài kết thúc tiếng còi. Lúc này MU cơ hồ tất cả cầu thủ đều ở phía sau trận phòng thủ. Chỉ có Mbappe một cái người ở giữa vòng phụ cận. Hắn tiếp vào rồi De Gea chuyền bóng. Mbappe vững vàng mà dừng lại rồi bóng. Dẫn bóng xông về Man City nửa tràng. Hiện tại khoảng cách tranh tài vẫn còn một phút đồng hồ thời gian. MU có thể khóa chặt thắng cục.